Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim đã thay đổi diện mạo từ trước, mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, sử dụng pháp thuật che mắt để đổi khuôn mặt, cầm điện thoại xuất hiện tại đầu cầu treo lớ cô mở buổi livestream, không quay mặt mình mà chiếu khung cảnh phía trước. Chào mọi người, tôi đã trở lại đây. Xin lỗi vì lần trước đã làm mọi người trải qua một trải nghiệm không tốt, khiến các bạn lo lắng. Hôm nay tôi mới tranh thủ được chút thời gian để livestream. Ngay khi buổi livestream bắt đầu, cư dân mạng lập tức đổ xô vào xem, chỉ trong vòng một phút số người xem đã tăng thêm hơn 2 triệu. Có thể nói rằng sau chuyến hành trình ở Đại X, tên tuổi của Tần Nhan Kim đã vang xa không chỉ trong nước, mà còn khắp thế giới. Nhiều cư dân mạng nước ngoài còn vận động quốc gia mình hợp tác với nền tảng livestream hồ dược để theo dõi cô. Rất nhiều doanh nghiệp nhìn thấy tiềm năng và cơ hội lớn ở đây, hiện đang trên đường đến đàm phán hợp tác. Cư dân mạng vừa vào đã thấy hình ảnh cây cầu treo lớn cũ kỹ, rỉ sét đầy vẻ điêu tàn, không khỏi bày tỏ sự bất mãn. Ôi trời, đại sư, cô không sao chứ? Hù hù hù, có bị thương không? Tôi sợ đến phát khiếp, tưởng rằng cô sẽ. Cảm ơn bạn ở trên đã kịp thời bịt miệng mình, tôi thật sự sợ bạn nói ra điều không nên nói. Dù bảo tàng ở Đại X đã bị nổ tung, nhưng tôi tin vào trực giác của mình. Đại sư lợi hại như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì được? Quả nhiên, khi tôi ngã bổ nhào xuống đất, rụng mất một cái răng cửa, tôi đã xác nhận là đại sư vẫn bình an. Rất muốn cười nhưng không cười nổi, vì tôi còn thảm hơn. Thi trượt, bị bố cho ăn đòn. Giờ mông vẫn còn đau đây. Đại sư quả là đại sư, cả bom cũng không làm gì được. Đỉnh quá. Đại sư, cô đã thoát ra bằng cách nào vậy? Có bị thương không? Hù hù hù, cô nhất định phải tự bảo vệ mình. Chúng tôi không thể sống thiếu cô. Sau này, quốc gia chúng ta vẫn cần cô bảo vệ mà. Tần Nhan Kim đọc được những lời quan tâm của cư dân mạng, không khỏi cảm thấy xúc động. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Một quả bom nhỏ thôi thì chẳng làm gì được tôi cả. Có lẽ trên thế giới này chưa có ai có thể làm tôi bị thương. Ít nhất là bây giờ chưa có. Vì vậy, mọi người cứ yên tâm. Thôi không nói nữa, chúng ta bắt đầu livestream nhé. Còn nội dung livestream thì tạm thời giữ bí mật. Vậy là Tần Nhan Kim cầm điện thoại, trông giống như một du khách đang đi chụp ảnh, qua lại quanh cây cầu treo lớn. Cư dân mạng không hiểu cô đang muốn làm gì, đành kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, ba bà cụ từ làng gần đó gọi cô một tiếng. Cô gái ơi, lại đây nào. Tần Nhan Kim mỉm cười, quay sang cư dân mạng nói. Cá đã cắn câu, hay rồi đây. Nói xong, cô đặt điện thoại vào túi áo trước ngực, để hở camera quay lén. Cư dân mạng không hiểu gì, chỉ đành tiếp tục theo dõi. Bà ơi, có chuyện gì thế à? Tần Nhan Kim bước đến trước ba bà cụ, nở nụ cười hiền lành. Bà cụ tóc ngắn, gương mặt phúc hậu nhìn cô ân cần hỏi. Cô gái, vừa thấy cháu đi tới đi lui bên đó, có chuyện khó khăn gì à? Bà già này hiểu gì đâu, con bé trẻ tuổi chỉ đang chụp ảnh bên đó thôi, đúng không cháu? Bà cụ đang nhâm, nhi hạt dưa cười nói, ánh mắt đầy thiện cảm. Tần Nhan Kim cười ngại ngùng, để lộ vẻ ngây thơ trong sáng. Dạ, đúng rồi à, trường cháu cần tài liệu, bạn học bảo ở đây có cây cầu treo lớn lâu đời, bị thời gian tàn phá nên cháu mới đến. Ôi liều, cây cầu này thì có gì đáng xem? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở làng chúng ta còn có ngôi từ đường mấy trăm năm tuổi, cổ kính hơn cây cầu này nhiều, lúc nào cũng có người đến chụp ảnh. Hôm nay cũng có hai xe người đến, bảo là qua đây. Cái gì nhỉ, video ngắn ấy? Cháu không tin thì vào làng xem thử. Đúng rồi, sau núi còn có vườn trái cây. Giờ quả đang chín, cháu muốn ăn thì cứ ra đó hái. Có người trông, coi, nhưng họ thấy cháu là khách du lịch sẽ cho cháu ngay. Đi đi, vào làng chơi đi, nếu sợ lạc, để bà kêu người đưa cháu vào. Tần Nhan Kim chưa kịp trả lời thì bà cụ đã hét lớn. Tuy Hoa ơi, Tuy Hoa. Từ sân gần đó, một người phụ nữ tầm 30, mặc tạp dề vội vã chạy ra. Dạ mẹ, có chuyện gì thế? Bà lão chỉ vào Tần Nhan Kim. Cười nói, cô bé này muốn đi thăm nhà thờ, con dẫn cô ấy đi đi. À đúng rồi, trước tiên dẫn cô ấy đi hái vài quả, muốn ăn gì thì hái, rồi dẫn cô ấy đi thăm nhà thờ, cô bé này muốn chụp vài bức ảnh cũ. Phụ nữ lén nhìn Tần Nhan Kim, trong mắt lướt qua một tia thương hại, rồi nhanh chóng giấu đi, ngoan ngoãn gật đầu, dạ, thưa mẹ. Tần Nhan Kim nhìn thấu, nhưng không nói ra, giả vờ cảm kích, liên tục cảm ơn. Phụ nữ đi phía trước, hai người suốt dọc đường không nói gì với nhau, nhưng khi phụ nữ nhìn Tần Nhan Kim, luôn có vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói một lời. Lúc này, các cư dân mạng cũng đã nhận ra có gì đó không ổn. Chuyện gì vậy? Cô gái này có vẻ muốn nói gì đó. Tôi thấy cô ấy suốt dọc đường nín nhịn mà không nói câu nào, khiến tôi suýt phát điên. Cô ấy nhìn Tần đại sư với ánh mắt đầy sự đồng cảm và thương xót, còn có sự giằng co, có vẻ như cô này có một câu chuyện đấy. Ê, các bạn để ý thấy không? Có vẻ như cô ấy thắt một chiếc thắt lưng trên eo. Trời ơi, cái người trên kia, sao bạn lại để ý đến chiếc thắt lưng của cô ấy vậy? Lúc phụ nữ giơ tay lên, tôi thấy trên người cô ấy có vết thương, đúng là có thắt một chiếc thắt lưng, nhưng tôi không hiểu sao chiếc thắt lưng lại không buộc vào quần mà lại buộc trực tiếp vào da thịt vậy. Ôi trời, mọi người, nghĩ kỹ mà xem, thử hỏi loại thắt lưng nào lại không buộc vào quần mà lại buộc trực tiếp vào cơ thể, đàn ông, hiểu thì hiểu, tôi làm nghề bán đồ cho người lớn, vừa thấy chiếc thắt lưng của phụ nữ, đó là một chiếc quần bảo vệ, trinh tiết, không cần cảm ơn tôi, trời ơi, trời kiểu này sao? Tần Nhan Kim cũng thấy được dòng bình luận này, khóe miệng cô khẽ nhếch. Cô không ngờ những cư dân mạng này lại sắc sảo đến vậy, quan sát tỉ mỉ đến thế, chỉ một cái liếc là phát hiện ra điều kỳ lạ trên người phụ nữ này. Dù vậy, cô vẫn không nói gì, lặng lẽ theo sau phụ nữ đi đến vườn trái cây mà bà lão đã nói. Quả thật, ở đây có cây trái, và đã là tháng 10, trên cây đầy trái với đủ kích cỡ, màu sắc khác nhau, nhìn rất hấp dẫn. Phụ nữ gọi vào một túp lều đơn giản dựng lên. Lưu gia tiểu đệ, sao lâu vậy? Tôi dẫn khách tới hái trái cây. Một người đàn ông đen đúa nhô ra từ trong túp lều. Người này khoảng 20 mấy tuổi, tuổi không lớn nhưng nhìn có vẻ vội vã, nếu không phải Tần Nhan Kim có khả năng xem tướng, nhìn sơ qua thì còn tưởng hắn là người đàn ông hơn 40 tuổi. Người này tên là Lưu Thiên, là một kẻ lười biếng, thích ăn chơi, thích trộm cắp. Hắn nhìn thấy Tần Nhan Kim, ánh mắt đầy những suy nghĩ đê tiện mà không hề che giấu. May mà tuy hoa ho một tiếng, kéo lại sự chú ý của Lưu Thiên. Hắn lập tức trở lại với nụ cười ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hóa ra là chị Tuy Hoa, muốn ăn trái cây à? Tôi sẽ đi hái cho chị. Nói rồi, hắn lấy ra một cái giỏ nhỏ từ trong túp lều, định dẫn Tần Nhan Kim đi hái trái cây, nhưng bị Tuy Hoa chặn lại. Cô vội vàng giật lấy giỏ, mỉm cười gượng gạo. Lưu gia tiểu đệ, để tôi đi, cậu ở đây canh trái cây, nếu khách đến mà không có người dẫn đường thì sao? Lưu Thiên dù không vui, nhưng vẫn nhịn xuống, nhún vai. Được rồi, tôi không theo nữa. Tần Nhan Kim và Tuy Hoa đi thêm một đoạn, Tuy Hoa thở dài một tiếng rồi nói. Cô bé à, đừng để ý, Lưu gia tiểu đệ thực ra là người rất tốt, cậu ấy hiếu thảo, lòng tốt, lại còn thích giúp đỡ người khác, chỉ là làng chúng ta nghèo, không có tiền cưới vợ, nên mấy năm nay mẹ anh ấy phải lo lắng cho chuyện hôn nhân của cậu ấy đến bạc đầu. Tần Nhan Kim nhìn cô ấy một cách nửa cười nửa không. Tuy Hoa không chú ý, tiếp tục nói. Mấy năm nay cậu ấy đi làm, tiết kiệm được khá nhiều tiền, định cưới một cô vợ trẻ đẹp, có học thức. Cô, bé, đừng nhìn cậu ấy có vẻ già. Thật ra cậu ấy chỉ mới ngoài 20 thôi, kiểu người như thế khiến người ta cảm thấy yên tâm, nhìn là biết là người chăm sóc gia đình. Tần Nhan Kim nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu. Cô nói mấy cái này làm gì? Tôi chỉ đến chụp mấy bức ảnh. Thôi mà, Tuy Hoa ngượng ngùng cười. Không sao, không sao. Ngay sau đó, cô chỉ vào một nơi và kêu lên đầy kinh ngạc. Wow, cô bé nhịp kìa, cái gì đó? Tần Nhan Kim theo phản xạ quay đầu nhìn. Cách chương.